Quái phi thiên hạ, chương 1453, một ngày đột tử hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu thê Mục Phóng hiện tại cũng không có việc gấp gáp gì. Ngày rời mộ cứ như vậy định, Giả Giao Quang liệt kê kỹ càng tỉ mỉ những đồ vật cần thiết cùng việc cần làm. Bọn họ vội vàng cáo từ phu thê Văn Du trở về chuẩn bị. Đêm cùng ngày, Giả Giao Quang rốt cuộc được ngủ một giấc ngon lành. Dùng xong bữa sáng, cảm thấy ngày hôm qua chưa chơi đủ. Ôn Đình Trạm tính toán mang theo Giả Giao Quang cùng Càn Dương, còn có nhi tử của mình ra ngoài du ngoạn một ngày. Vốn đã mời phu thê Văn Du cùng đi nhưng Văn Du lại nói hắn có chút việc gấp. La Phái Hạm liền làm chủ nhà, dẫn bọn họ cùng đi thưởng cảnh. Điều làm Giả Giao Quang kinh ngạc chính là La Phái Hạm biết những nơi thức ăn ngon, cảnh sắc động lòng người. Những nơi ấy còn thích hợp cả nam lẫn nữ, sẽ không làm cho đám nữ nhi bọn họ cảm thấy thú vị mà làm Ôn Đình Trạm buồn tẻ. Nhìn không ra à, người thế nhưng cũng là người hiểu việc đấy. Vui vẻ chơi một ngày, La Phái Hạm đưa đám người Giả Giao Quang tới tửu lầu ngon nhất Dư Hàng. Phái hạ nhân đi mời Văn Du tới. Giả Giao Quang ở trên bàn không thể không tán dương La Phái Hạm. Ta cũng đâu biết gì mấy đâu. Là Lam tỷ tỷ từ nhỏ đã theo phụ thân vào Nam ra Bắc. Chỉ là sau khi gả cho người ta đã thu liễm không ít. Chúng ta sau khi kết bạn, chỉ cần Thiếu Khiêm không có nhà là nàng liền tới tìm ta du ngoạn Dư Hàng. Nói đến đây, trên mặt La Phái Hạm phiếm ý cười rạng rỡ. Trong mắt nàng đầy tính ý liếc nhìn Văn Du một cái. Nguyên bản nàng là tiểu thư con nhà quan. Phụ mẫu nàng giáo huấn nàng đều không phải như vậy. Nàng học qua phụ đức cũng không nên sau khi gả cho người khác vẫn mải rong chơi. Hơn nữa còn gả cho quan phụ mẫu. Không thể cả ngày không về nhà. Mới đầu nàng cũng cự tuyệt. Nhưng là Văn Du nhiều lần khuyên nàng nên đi ra ngoài nhiều một chút. Có thể nhận thấy không ít lạc thú ở thế giới xung quanh. Tuy rằng một năm này nơi đi xa nhất cùng Lam tỷ tỷ cũng chỉ có Hàng Châu. Nhưng nàng thật sự có rất nhiều hỉ nộ ai nhạc, thể nghiệm được hạnh phúc bình phàm. Ban đầu vẫn luôn vì khúc mắc không thể có con làm nàng nặng lòng muốn nàng làm việc khác cho khuây khỏa. Nhưng nhìn đến sự thay đổi của nàng lúc sau, ý cười trên mặt Văn Du càng ngày càng nhiều. Lúc này nàng chẳng những không còn sầu lo, ngược lại rất vui vẻ. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là Văn Du năm nay đã 25. Chưa có hài tử, Văn gia vài lần tới thúc giục, La Phái Hạm đều biết. Chẳng qua những tin đó đều bị Văn Du làm lắng xuống. Bà lén đưa tới nha hoàn bên cạnh. Văn Du cũng không tiếp nhận nhưng cũng không cho trở về ngay. Để nghỉ trong thôn trang vài ngày. Cũng chưa từng để lộ trước mặt La Phái Hạm. Nàng cảm thấy thực sự không biết mình đã tu mấy đời phúc đức mới có thể gả cho nam tử tốt như vậy. Hắn vì nàng làm được tới đây. Nàng cũng không tính toán miễn cưỡng chính mình. Với sự thúc giục từ nhà chồng, nàng muốn cùng hắn thủ vững tới ngày nào không thể thủ nữa thì thôi. Tay Văn Du nắm lấy tay La Phái Hạm dưới bàn. Ý cười trên mặt La Phái Hạm càng thêm ngọt ngào. Chậc chậc chậc, thật đúng là không coi ai ra gì. Giả Giao Quang nơi nào nhìn không ra hai người này đang liếc mắt đưa tình. Sao dám so với trước Hoa tỷ tỷ cùng Hầu gia? La Phái Hạm nhỏ giọng phản bác. Hừ, học là nhanh. Giả Giao Quang nói xong liền gắp lên một miếng thịt gà đưa tới bên miệng Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm khóe môi cong cong, rất tự nhiên há mồm, vừa ăn vừa vui sướng. La Phái Hạm mặt tức khắc đỏ rực, nắm tay dưới bàn đã là cực hạn của nàng, làm trò trước mặt người ngoài. Cho dù thân thích như Giả Giao Quang bọn họ nàng cũng không làm được. Văn Du tất nhiên không thể làm thê tử của mình phải xấu hổ. Vì thế tự mình gắp đồ ăn La Phái Hạm yêu thích vào trong chén của nàng. Hôm nay cũng đã mệt mỏi. Ăn nhiều chút. La Phái Hạm ôn nhu lên tiếng. Ân, Dạ Giao Quang tiếp tục muốn trêu ghẹo nàng. Chỉ một cái ân, ân, ai hay đọc chuyên TQ thì chắc thường xuyên gặp từ này, tuy nhiên để dịch có vô vàn ý khác nhau. Ở đây theo Rose nghĩ LPS nói giống như, vâng ạ, La Phái Hạm xấu hổ buồn bực trợn mắt nhìn Dạ Giao Quang. Cũng gấp cho Văn Du đồ ăn hắn yêu thích vào chén. Chàng cũng ăn đi, ha ha ha ha. Nhìn La Phái Hạm gắp miệng thịt bỏ vào chén Văn Du mà như tay không cầm củ khoai nóng. Giống như bị chấn kinh lập tức rụt tay trở về. Dạ Giao Quang không chút đạo nghĩa cười ra tiếng. Nữ nhân cổ đại chính là đáng yêu như vậy. Mặc dù đã thành hôn vẫn rất ngây thơ. Khụ khụ, Giao Giao, ngươi thích ăn cua phải không? Văn Du không tiện trách cứ Dạ Giao Quang. Nhưng cũng không đành lòng nhìn thê tử của mình bị Dạ Giao Quang giễu cợt như vậy. Vì thế chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm rất trượng nghĩa lột càng cua ra. Bóc thịt rồi để vào trong chén của Dạ Giao Quang. Quả nhiên, Dạ Giao Quang nháy mắt liền đình chỉ trêu đùa. Nàng thích nhất ăn cua. Tết Trung Thu cũng là mùa cua màu mỡ nhất. Thời điểm kết thúc bữa ăn. Văn Du đột nhiên mở miệng. Ta hôm nay đã đi hỏi thăm trong phủ Giả đại nhân chuyện này. Một câu này làm Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang đồng thời nhìn về phía hắn chờ đợi. Hiện giờ Giả đại nhân trong miệng Văn Du. Ngoại trừ chi phủ Hàng Châu Giả Uẩn Khoa ra thì bên ngoài còn có ai khác. Nguyên lại việc gấp Văn Du hôm nay nói chính là việc này. Thấy Ôn Đình Trạm không nói gì. Phảng phất như không nghe thấy gì. Ánh mắt liền rời đi. Múc cho Dạ Giao Quang một chén canh. Văn Du nói tiếp. Con trai thứ Giả đại nhân 2 ngày trước lên núi bị ngã. Đầu đập lên trên đá. Chết ngay đương trường. Còn một việc nữa. Di nương vì xích mích với phu nhân. Ngày hôm trước lẻn vào khuê phòng của Giả đại nhân cùng phu nhân. Cầm đao băm chết tiểu nữ hài 6 tuổi. Quá mức tàn nhẫn, La Phái Hạm nghe tới hài tử 6 tuổi. Trong lòng lập tức khó chịu. Đây là nội trạch không hợp sinh mầm tai họa. Văn Du vỗ vỗ tay La Phái Hạm rồi mới quay qua Ôn Đình Trạm nói tiếp. Di nương giết người lại trốn ra khỏi Giả phủ. Giả đại nhân cho đệ đệ của mình dẫn người đuổi theo. Chưa hôm qua, con ngựa ở trên núi nổi cơn điên. Đem người này hất thẳng xuống nhưng chân vẫn mắc trên dây cương. Bị kéo lê một hồi lâu. Tuy có thể nhặt về cái mệnh. Nhưng chỉ sợ cả đời này tàn phế. Trưa ngày hôm qua. Khóe mắt Dạ Giao Quang cong lên. Không phải hắn mạng lớn. Mà mệnh hắn vẫn còn tốt. Đuổi kịp. Việc kia có lẽ đúng vào thời điểm nàng tạm thời xoay chuyển cục từ Ngọ Sát. Nếu nàng chậm một chút. Chỉ sợ gia hỏa này cũng phải chết oan uổng. Quả nhiên là phần mộ tổ tiên nhà bọn họ. Nghe xong Dạ Giao Quang nói lời này. Văn Du cảm thấy mình đã đoán đúng. Ta hỏi ngươi. Con trai thứ Giả Uẩn Khoa có phải chết vào buổi trưa? Nữ nhi lại chết vào giờ Tí. Mà con ngựa cũng chính là vào giờ Ngọ phát cuồng. Dạ Giao Quang không đáp mà hỏi lại. Đúng thế. Văn Du vội vàng gật đầu. Hắn tự mình đi tới nhà có quan hệ cực tốt với Giả Uẩn Khoa. Đưa đủ lễ mới hỏi thăm tới. Tất nhiên phải hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Mồ nhà hắn bị người bày cục tỉ ngọ tuyệt sát. Giả Giao Quang uống một ngụm canh Ôn Đình Trạm lấy cho mới nói. Một ngày đột tử 2 người. Khác nhau là giờ Tí và buổi trưa. Nhưng tối ngày hôm qua. Chính Ngọ bọn họ cũng không có gặp tai họa bất ngờ. Đó là bởi vì chính Ngọ hôm qua ta đã phong bế cục kia. Bằng không đệ đệ kia của hắn cũng đã sớm truyền tin xuống âm phủ. Dạ Giao Quang tiếp lời Văn Du nói. Cách chương.